Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 44, kẻ nội gián. Gocchuyenaudio.com. Lúc nãy Thiên gọi cho hắn và bảo rằng trong bang hội có nội gián nhưng vẫn chưa tìm được ai, vì gần đây bang NULIGST đều biết tất cả các phi vụ của bang hắn và ra tay trước một bước. Thiên đã cho người điều tra và biết được bang chủ của bang này chính là Dương Khanh. Thật bất ngờ phải không? Anh chàng này sau khi sang Việt Nam để thăm nó, trong khi đó cũng đã điều tra được một số chuyện và quyết định sang Mỹ để lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Sau hàng giờ đồng hồ ngồi máy bay thì cuối cùng hắn cũng đã tới được đất nước Mỹ, cách xa nửa vòng trái đất. Chuyện sao rồi? Hắn vẫn chưa có kết quả. Thiên đến sân bay đón hắn. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải được lựa chọn rất kỹ mới được đưa vào bang hay sao? Hắn, có thể người của chúng ta bị mua chuộc. Thiên, hắn không nói gì và cũng Thiên đến bang rồi triệu tập cuộc họp bang khẩn cấp. Trong đầu đã có sẵn kế hoạch làm kẻ đó phải lộ diện. Tại phòng họp bang, tôi sau khi trở về Việt Nam đã bận một vài việc nên chưa kịp quay lại. Chỉ trong thời gian ngắn các người đã lơ là việc quản lý bang như vậy rồi sao? Các người khiến tôi thật không an tâm. Hắn, cả phòng im lặng, có phải các người đã không còn muốn giữ cái bang này, đã thế thì giải tỏa bang cho rồi. Hắn, ai cũng ngạc nhiên tột cùng. Tại sao có thể như thế chứ? Bang của chúng ta đã duy trì được 4 năm rồi cơ mà. Vì một chuyện nhỏ như vậy đã muốn giải tỏa bang hay sao? Có phải bang chủ không có trách nhiệm? Chúng tôi không đồng ý. Tất cả mọi người đều xôn xao lên tiếng phản đối, những chỉ riêng một người ngồi ở góc đằng xa kia là im lặng. Vì hắn ở trong bóng tối nên tên kia cũng không hề hay biết rằng cặp mắt đó đang theo dõi từng cử chỉ của mình. Khóe miệng tên đó nở thành một nụ cười tà mị, và điều đó cũng đủ khiến cho những người đang chú ý đến mình nhìn thấy. Khách Trương,